Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 18 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Miền Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên rằng là thời khung giờ phát truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ hắc sắc yêu vụ tan đi, Vân Sơn Đỉnh khôi phục lại quang cảnh. Cả vùng núi đâu đâu cũng đã tọa kiếm, thân thể bị tàn phá của quần hùng nằm rải rác nơi nơi. Trên nền đất, máu huyết tràn ngập tứ phía, bốc lên mùi huyết vụ nồng nặc. Hai vương cấp cao thủ bị thương nặng, hơi thở ngắt quãng. Hai thứ vương cấp cao thủ nằm dưới đất không dậy nổi, chưa biết sống chết thế nào. Quân hùng tử trận 79 người, hơn 87 người bị thương nặng. Có thể nói, chính đạo thương vong thảm trọng. Hơn nữa, tại đây vạn quân hùng, mười mấy thứ vương cấp cùng 7 vị vương cấp cao thủ vây công một người, nhưng vẫn để cho bất tử chi mà chạy thoát, khiến thiên hạ sục sôi. Về việc độc cô bại thiên được đế cấp cao thủ cứu đi, chỉ có 7 vị vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ biết được. Những người này không dám đem tin tức chấn động này bố cáo cho thiên hạ, sợ khiến cho quần hùng khủng hoảng. Bọn họ dựa vào trực giác cảm thấy đây là một âm mưu. Một vương cấp cao thủ xuống núi trước tìm khắp ngõ ngách nhưng vẫn không đẩn ra tung tích của vị đế cấp cao thủ kia. Sau cùng tin tức truyền đại cho mọi người là quanh đây không có phát hiện gì cả. Quần hùng chỉ biết bất tử chi mà được người ta cứu đi, chứ ai cứu đi thì lại không ai biết được. Ngày Phong Vương Đại Hội biến thành Ngày Trừ Ma Đại Hội, cuối cùng biến thành Sát Lục Đại Hội. Cái mà võ lâm chính đạo nhận được là sự sỉ nhục vô bờ bến. Bầu trời Vân Sơn thật ảm đạm, đại hội kéo dài thêm một ngày. Ngày Phong Tân Vương Đại Hội đã biến thành Trừ Ma Đại Hội. Tất cả nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ thảo luận xem làm như thế nào có thể truy tầm độc cô bại thiên. Cuối cùng các vương cấp cao thủ trấn yên thiên hạ bằng cách mời các cao thủ thường thảo tiến hành hành động trù ma. Nam Cung Tiên Nhi cảm giác thân thể phát lạnh. Không ngờ độc cô bại thiên lại mạnh mẽ như thế. Nội tâm của nàng ta cảm giác sợ hãi. Độc cô bại thiên thật sự đáng sợ. Ta có phải là sai rồi không? Nam Cung già có lẽ không nên trêu vào con người này. Ta không có lựa chọn nào khác. Nếu cho ta thêm một lần cơ hội nữa, ta vẫn cứ làm như vậy. Một người không thể cho ta sử dụng, sớm muộn gì cũng là sinh tử đại địch. Chắc chắn hắn là địch nhân của ta. Từ nay ta phải nghĩ biện pháp giết hắn trước khi võ công của hắn đại thành. Trong tương lai, ta phải hành động cẩn thận một chút. Thủy Tinh đứng trầm ngâm ngoài Vân Sơn Đỉnh, thần sắc phức tạp nhìn về dãy núi phía xa xa. Nội tâm có gì đó mất mát, tiếc nuối. Ly Tỷ nhẹ nhàng đi tới sau lưng của nàng rồi nói. Đang nghĩ đến chuyện của tên yêu ma đó sao? Ta đang suy nghĩ chuyện của ta thôi. Thủy Tình bội bội đã động lòng Trần, không qua mắt được người khác đâu. Hoa Vân Phi tiến lại nói. Thủy Tình liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp. Chuyện này việc cái gì mà trở nên phức tạp thế này? Ly Tỷ cảm thán. Có nhiều việc cần phải suy nghĩ thêm mới quyết định được. Hoa Vân Phi cũng nói. Hãy ngẫm nghĩ lại những gì trước mắt. Bất tử chi ma cùng nhân sĩ chánh phái đấu đá rầm rĩ, đặc biệt là làm trọng thương 4 vị cao thủ. Trong đó có một người là truyền nhân của 5 đại thánh địa. Tình cảnh của thánh địa chúng ta không ổn. Trong mắt quần hùng, địa vị giảm xuống không có ít đâu. Vương đạo cũng tiến lên về phía này mà nói. Độc cô bại thiên quả thật đáng sợ. Theo ta được biết, 3 tháng trước, hắn vừa mới đột phá siêu cấp nhất lưu cao thủ, chưa tiến vào hàng tiến nhập siêu cấp cao thủ. Không thể tưởng tượng được, 3 tháng ngắn ngủi, hắn lại đột phá. Tiến cảnh như thế, chỉ qua vài năm, ai có khả năng chế ngự hắn nữa? Không lẽ quá khứ lại lặp lại sao? Lý thì lại nói, hắn bây giờ mới sơ lược bắt đầu mà hóa một chút. Một khi hóa bất tử chỉ mà đại công cáo thành, thật khó tưởng tượng. Thủy Tình lãnh đạm nói, các người có thấy là hắn sở dĩ như thế đều cho chúng ta bức bách không? Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên. Năm nay, tại Vân Sơn Đỉnh, Đại hội Phong Vương được người võ lâm trên toàn đại lục nhớ rất rõ. 3 ngày sau đại hội, Võ lâm quần hùng lục đục xuống núi. 5 ngày sau đại hội, trận chiến của bất tử trì ma trên Vân Sơn Đỉnh là đề tài được người ta bàn luận sôi nổi nhất. Không quá 10 ngày sau đại hội, 19 vị vương cấp cao thủ của đại lục lần lượt xuất ra võ lâm vương lệnh, phái tất cả cao thủ thiên hạ truy bắt bất tử trì ma. Nhất thời đại sục sôi, chuyện bất tử trì ma độc cô bại thiên đại chiến trên Vân Sơn Đỉnh truyền khắp mọi ngõ ngách. Nhưng ít ai biết đến sự tình diễn ra như thế nào. Khi độc cô bại thiên đang đại chiến trên đỉnh Vân Sơn, bỗng Hắc Vân nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt, hắn dùng đế cấp thần thức truy tìm nguồn gốc của Hắc Vân, tìm ra đó là 3 tướng mạo trùng niên. 3 người này không phải là người bình thường, rất khó nhận biết được. Đứng trong đám đông không ai chú ý bọn họ. Thế nhưng điều làm hắn chấn kinh là Hắc Vũ che kín đỉnh Vân Sơn trong nháy mắt vừa nãy là do 3 người này dựng lên. Cùng lúc đó, 2 thân ảnh như quỷ mị bay nhanh về phía hắn. Hắn chấn động, đây tuyệt đối là công lực của vương cấp cao thủ. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đã mất đi cảm ứng với người thứ ba. Rồi sau đó trong nháy mắt, hắn lại cảm ứng được khí tức của người thứ ba ấy. Lúc này, người thứ ba đã đứng ngay cạnh hắn. Sau đó, tay phải của người này phát ra quang mang sáng ngọc, rồi một lưu quang nhắm phía độc cô bại thiên đánh ra, ngăn chặn 2 vương cấp cao thủ, phe chính phái. Độc cô bại thiên kinh hãi, người này công lực quá kinh khủng, quang mang sáng ngọc như hóa thành thực chất, đích thực là tiền thiên kiếm khí. Người này tuyệt đối là cao thủ. Hắn biết 2 vương cấp cao thủ chính phái kia đang gặp xui xẻo. Trong lòng hắn nổi lên một chút thương xót, nhưng một khoái cảm từ trong lòng nổi lên. Hắn sở xuất để cho Tư Đồ Minh Nguyệt đâm chủy thủ vào cơ thể mình. Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ nghe oành oành như tiếng sấm vang. 2 vương cấp cao thủ kêu lên thảm thiết. Cùng lúc, 2 trong 3 người ban nãy tiến nhanh tới chỗ hắn, quát khẽ, chạy mau. Hắn không chần chờ theo sát 2 người, hướng dưới chân núi chạy đi. Hắn lớn tiếng cười lạnh. Ta mà không chết, chờ ma công của ta đại thành, hôm khác nhận định bái hội các người. Bọn họ chạy xuống khỏi đỉnh Vân Sơn, rồi tiếp tục chạy liên miên trong núi, rất lâu mới dừng lại. Đầu cô bại thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 3 người. Nói đi, các người vì sao lại cứu ta? Đế cấp cao thủ kia không trả lời hắn, chỉ nhìn hắn thật sâu rồi như một làn khói bay đi. Còn lại 2 tên vương cấp cao thủ, trong đó có 1 người cười nói. Chúng ta chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi. Thiên hạ không có chuyện trò không cái gì. Rốt cuộc các người vì sao cứu ta? Nếu không nói ra, ta xem như các người không có cứu ta. Lần sau gặp nhau, nó không chừng sẽ là cựu nhân đấy. Độc cô bại thiên lạnh lùng nói, lời lẽ như không có chút tình cảm. 2 người kia cười cười không có nói gì. Sau đó hướng phương xa chạy đi. Độc cô bại thiên chậm rãi tiến lên một tòa sơn điện. Sau đó rầm một tiếng ngã sấp mặt trên mặt đất. 2 vương cấp cao thủ hiện ra. 2 người nhìn độc cô bại thiên máu me đầy người nằm trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Giúp hắn chữa thương không? Ta thấy là không cần đâu. Bất tử chi ma lợi hại nhất chính là tánh mạng lực siêu cường. Hay là chúng ta đi thôi. Chỉ mong chúng ta không phải đem lửa tự thiêu. Trong nháy mắt, không gian lại khôi phục sự im lặng vốn có. Trong một tòa cung điện âm trầm kinh khủng dưới lòng đất, không chút ấm áp, không một tia ánh sáng. Chung quanh chỉ là vô tận hắc ám cùng hàn khí âm sâm. Tận sâu bên trong, tại nơi tử khí trầm trọng nhất, âm trầm kinh khủng nhất, có 1 người đang ở trong đó, phát ra tiếng kêu như ma quỷ. Vận mệnh xa luân đã bắt đầu chuyển động, tất cả đều tuân theo quỹ đạo. Sau đó, cung điện lại lâm vào tình trạng yên tĩnh. Độc cô bại thiên hôn mê như trước. Lần này, đại chiến Vân Sơn Đỉnh là lần chiến đấu gian hiểm nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu cơ thể hắn không có điểm đặc thù, sợ rằng đã sớm được thưởng thức canh mạch bà rồi. Dù vậy, hắn cũng bị thương nghiêm trọng, cách quỷ bôn quan chỉ 1 bước chân. Hắn không khác gì người đã chết. Quanh thân đầu đầu cũng là vết thương có thể thấy nặng nhất là hơn 10 vết, huyết nhục mơ hồ xung quanh. Một màn hắc khí lưu động bên ngoài thân hắn. Hắn xá thân thành ma, hắc khí lưu động bên ngoài thân hắn là do sơ cấp công pháp bất tử ma công hình thành. Đây không phải lần đầu tiên ma công vận hành trong cơ thể hắn. Lần đầu là tại ngoại thành Khai Nguyên bị đóng băng, cũng là do bất tử ma công trong cơ thể lặng lẽ thong thả vận hành, ngưng tụ một lượng lớn tinh khí thiên địa, giúp hắn chữa trị thường thế. Vì thế mà bên ngoài cơ thể hình thành nên bạch ngọc hàn băng rắn chắc. Chỉ có điều lúc ấy, khi thân thể hắn khôi phục, thì bất tử ma công cũng đình chỉ vận hành. Tựa như là cái gì cũng không phát sinh. Đến bây giờ, hắn còn không hiểu vì sao thương thế của hắn không chữa trị mà lại tự lành. Bất tử ma công trong hắn mạnh mẽ vận chuyển. Chiến thiền quyết cũng có công hiệu tương tự. Chỉ có điều trước là chủ động, sau là bị động mà thôi. Không gian xung quanh thân thể hắn bắt đầu ảm đạm. Thiên địa tinh khí không ngừng hướng về phía hắn. Lúc này, bất tử ma công trong cơ thể vận hành với tốc độ rất nhanh. Thiên địa tinh khí cuồn cuộn không ngừng hướng nhập vào hắn. Hoa cỏ bốn phía không ngừng khô héo. Không gian quanh hắn càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, hắn như một cái hắc động, toàn thân ở giữa hắc ám. Bất diệt ma công trong cơ thể độc cô bại thiên thong thả vận hành, hấp thu thiên địa tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Kinh mạch của hắn hao tổn đứt đoạn trầm trọng, nhưng bất diệt ma công vẫn cường hoành vận hành. Hắn mặc dù đang hôn mê, nhưng thân thể chịu dày vò mãnh liệt, không ngừng run rẩy. Vết thương trầm trọng nơi sườn ngực do đao kiếm tạo thành, không ngừng được chữa trị. Bên ngoài thân thể huyết nhục, nơi các vết thương cũng bắt đầu khép miệng, bình phục. Bất diệt ma công tại thời khắc cực đoan được thân thể kích thích khả năng vận hành như một loại bổn nguyên tâm pháp. Trong cơ thể khô kiệt chân khí, bất diệt ma công chậm rãi ngừng tụ, bắt đầu như một dòng suối nhỏ, sau đó không ngừng lớn lên, rồi như nước chảy cuồn cuộn, như sông lớn thao thao bất tuyệt, lưu thông không ngừng trong cơ thể hắn. Chân khí mãnh liệt không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, không ngừng sinh sôi. Cơ thể hắn, mọi kinh mạch vết thương được chữa khỏi, có phần thông suốt đầy sức sống. Cuối cùng thì bất diệt ma công kích hoạt chiến thiền quyết cùng kinh thiền quyết cũng bắt đầu từ từ vận hành. Ba loại yếu quyết, ba loại hành công không phân đường lối, đồng thời vận chuyển. Chân khí trong kinh mạch thông suốt, không gặp trở ngại. Đặc biệt, bất diệt ma công sáng lập đường lối hành công, khai thông vô số kinh mạch còn chưa biết đến, khiến trong cơ thể của hắn mạnh mẽ tới mức không có gì có thể thương tổn được. Hắn sau khi tu luyện đã đạt được căn cơ, vĩnh viễn không cần lo lắng việc không tái tạo được nội lực bảo vệ thân thể. Lần này đại chiến Vân Sơn Đỉnh, hắn bị thương mà biến thành ma. Trong lúc chiến đấu sinh tử, khiến cho võ đạo có cảm ngộ tiến thêm một tầng. Chỉ đã lúc này, tâm của hắn đã lạnh. Hắn muốn đạt được võ học thượng đỉnh thì trước mắt phải thực hiện hai điều. Một là toàn tâm tu ma, hoàn toàn tuyệt tình, đã đến vô thượng bất diệt ma công. Hai là thái thượng vong tình, cắt đứt thất tình lục dục, lòng dạ thanh tịnh, gạt hết cả ân oán tình cửu, đối mặt với nhân thế xem như không có gì. Trải qua ba ngày ba đêm tích tụ thiên địa tinh khí, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thương thế của độc cô bại thiên hoàn toàn bình phục, thân thể càng thêm mạnh mẽ. Trong cơ thể, chân khí mãnh liệt vô tận, lưu thông thông suốt. Độc cô bại thiên từ hôn mê tỉnh lại, trên người phủ một lớp lá vàng. Bất diệt ma công vận chuyển, hoa lá cây cối chung quanh một vùng rộng lớn đều suy bại. Hắn chậm rãi đứng dậy, gió thu hiu hắt thổi qua. Hắn ngạc nhiên đứng trên một đồi cao, nhìn phía xa xa là khung cảnh điều linh, lá vàng tung bay lất phất. Độc cô bại thiên đứng đó nhìn về hắn đường đế quốc, lặng thinh rất lâu, bất động. Mặt trời cũng lặn, nhường cho ánh trăng lên cao. Hắn đứng đó cũng đang một ngày. Cây bốn lặng mà gió không ngừng, sát cục tạo nên lịch sử tạo nên sát lục. Độc cô bại thiên tiến vào nơi sâu nhất trong vân sơn. Hắn vào trong một tòa mật cốc, một mình ở trong đó suốt 10 ngày. Mười mấy ngày này, trong mật cốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lòng hắn bắt đầu tê dại. Tại ngày chính giữa mật cốc, một người nam tử lớn toàn thân đều là phát ra mảnh mảnh huyết ô. Cả người cắm đầy cây nhọn. Trên mặt đất, vết máu đọng thành tảng lớn đã biến thành màu đen. Tụ thiên địa sát khí, tập tàn bại thân thể, tu thành minh vương bất động, công tán. A! À! Thành âm như quỷ khóc sói tru. Trong thiên địa, hắc sắc sát khí cùng tử khí không ngừng tiến về phía hắn. Theo miệng các vết thương do cây nhọn đâm ra, nhẹ nhẹ thẩm thấu vào trong cơ thể. Trong thân thể hắn, sản sinh ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Bạch quang không ngừng ngăn cản hắc ám chỉ khí. Hắc bạch quang mang bên ngoài thân thể không ngừng giao tranh. Huyết ổ tràn đầy lại biến thành huyết hồng không ngừng rỉ ra. Độc Cô Bại Thiên chứng kiến tất cả, hắn hét lớn, tàn huyết. Trên người của hắn, hàng trăm cây tiết mộc sắc bén đang cắm vào, nhất nhất phì ra. Chỗ gần thì ngập sâu vào lòng đất, xa xa thì cắm lên trên vách động. Hàng trăm đạo huyết tiễn trên người của hắn bắn ra. Thiên địa sát khí như được lôi cuốn lại, điên cuồng hướng về phía huyết tiễn. Hắc sắc sát khí liền hòa cùng với huyết tiễn, bị bức ép quay về. Sát khí theo huyết tiễn đảo lưu, dũng mãnh tràn vào. Mấy trăm đạo hắc sắc sát khí hướng nhập vào trong thân thể không ngừng. Bạch quang nhàn nhạt trong cơ thể Độc Cô Bại Thiên không thể ngăn cản hắc sắc sát khí. Trong kinh mạch tràn ngập sát khí trong thiên địa, bạch quang bị đẩy lùi, cuối cùng bị ép vào trong đan điền. Phá công tán! Một lượng lớn hắc khí phóng hướng đan điền, bạch khí bị ép càng ngày càng thu hẹp. Dần dần bạch quang chỉ còn lại là một quang cầu. Cuối cùng đột nhiên bạch một tiếng. Trong phút chốc, nó nổ tan. Nhiều điểm bạch quang bị hắc sắc sát khí hỏa tan. Chân khí do Minh Vương bất động công sinh ra bị phế bỏ, biến thành tinh khí. Sát khí hoàn hư, tán. Hắc khí trong thân thể hắn từ các miệng vết thương lao ra, đồng thời thân thể tổn hại không chịu nổi. Sau đó vô số huyết dịch từ thân thể hắn không ngừng xuất ra. Trong phạm vi một trượng quanh thân hắn được che kín bởi tinh hồng huyết thủy. Độc Cô Bại Thiên sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu tới cực điểm. Hắn chậm rãi ngước lên, trong mắt kiên định vô cùng, lẩm bẩm. Đã làm thì phải đạt thành tựu tốt nhất. Tụ cửu thiền tinh khí, đập bất diệt kim thân, tụ. Thiên địa tinh khí đi tán, nhật nguyệt phốc tán, tinh hoa cuồn cuộn không ngừng hướng về phía hắn. Linh lực vô cùng cường đại, từ đỉnh đầu quán xuống. Cùng với mấy trăm cỗ linh khí từ các miệng vết thương mãnh liệt nhập vào. Trong cơ thể, kinh mạch nhanh chóng được nối lại, linh lực cường đại nhanh chóng tu bổ rồi nối liền. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy thân thể của mình tựa hồ như bị xé rách, hủy diệt rồi lần lượt ngưng tụ lại, bị đắp lại. Thân thể chịu đựng thống khổ cường đại, thống khổ như không thể dãy giụa. Như thế, một ngày một đêm, tình hình càng kịch liệt. Hắn khổ sở dãy giụa, như giữa ranh giới sống và chết. Thành Phong Thành đích thực là nơi phong vân tể hội. Nam Cung gia tộc là đích đến của các lộ anh hùng. 19 vị vương cấp cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục cùng nhau phát ra thiên vương tất sát lệnh. Một tiểu đội tru ma được thành lập nhằm truy tìm ra địa điểm Độc Cô Bại Thiên trốn. Quần hùng kết thành một tấm lưới chặt chẽ, bắt đầu từ Thành Phong đế quốc tỏa ra khắp nơi. Đương nhiên, Lê Vân Sơn là trung tâm mà tản ra các phía. Trong khuôn viên vài trăm dặm quanh Vân Sơn đã bị bao vây, nước chảy không lọt. Hơn nữa, vòng vây mỗi ngày càng thu nhỏ hơn. Năm vị vương cấp cao thủ tọa trấn tại Nam Cung Thế Gia, lúc này đang uống rượu đàm luận. May mắn lần này phát hiện bất tử chi ma, công lực còn chưa đại thành, thật là trời cao phù hộ chúng ta. Mặc dù lần đầu tiên phong giao, thế nhưng chúng ta lại gặp bất lợi, nhưng đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Bây giờ đế cấp cao thủ đều đã có giao ước với nhau, tin rằng lần này không có ai có thể cứu được hắn. Trừ khử bất tử chỉ mà, đại lục sẽ yên tĩnh hơn 10 năm. Tối ngày thứ hai, thân thể Độc Cô Bại Thiên trùng hủy, trọng tổ đạt tới chí cực. Hắn cơ hồ nghe được thanh âm xương đầu vỡ vụn. Kiên trì, nhất định phải đạt được cực cảnh. Vạn ma vệ hồn, bất tử kim thân. Thiên địa tinh khí không ngừng phọt tới. Đồng thời vô số ma ảnh từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ lại, vòng quanh hắn bắt đầu xoay tròn, cuối cùng đồng loạt nhập vào hắn. Lãm vào đầu thần bí của ma giáo trong lòng chợt động, người trưởng của ma giáo ẩn cư nhiều năm đều là động dung. Vạn ma phệ hồn, bất diệt kim thân, trời ơi, trận và chỉ thể hiện thân rồi. Hắc ám như vực sâu không đáy, bên trong là ma động gió lớn gào rít, vàng động như có tiếng sấm. Mười người đầu bạc ấy chính là trưởng lão của ma giáo, vội vàng chạy nhanh tới khấu đầu. Thỉnh ma tổ cứ yên tâm, đệ tử dù tan xương nát thịt cũng sẽ nghênh đón trần ma huyết, trợ giúp các vị lão tổ sớm ngày thoát khốn. Sau đó, mười nhân ảnh ấy lùi ra phía sau, một người hướng xa xa rồi nói, truyền đồ tôn của giáo chủ tới đây. Sau bên trong bật cốc tại Vân Sơn, Độc Cô Bại Thiên lúc này thân thể đang trọng phục, phá hủy, sau đó tổ hợp lại vô cùng thống khổ, tinh thần căng ra, cố gắng chịu đựng vạn ma phệ hồn hành hạ. Thiên địa linh khí cùng vô số ma hồn bay lượn, dung hợp quanh thân hắn. 3 ngày 3 đêm, thiên địa linh khí rốt cuộc cũng tán đi, vạn ma cũng tiêu tán, mật cốc trở nên yên tĩnh. Đầu cô bại thiên đứng ngang nhiên, tất cả thương thế đều bình phục, bên ngoài thân thể không một vết thương, thân hình phiêu phiêu màu cổ động. Lực lượng không có tăng cường, nhưng ta rốt cuộc đã luyện thành bất diệt kim thân. Hắn bò lên trên một ngọn núi cao, ngây dại nhìn về hướng Hán Đường đế quốc, cuối cùng quỳ xuống lại bà lại. Ta không muốn làm thần, cũng không muốn làm ma, ta có máu, có thịt, tức là người. Quai miệng của hắn nổi lên một tia tàn khốc. Một trận gió thu thoảng qua, mái tóc đen lay động, hắn nhắm triển núi chạy vội đi. Vô thượng tuyệt học kinh thiên thần hư bộ, một khi thi triển, hắn như một quang ảnh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phụ trách phạm vi quanh Vân Sơn chính là 3 vị vương cấp cao thủ cùng 6 thứ vương cấp cao thủ. Đương nhiên bình thường cao thủ nhiều vô số. 3 vương cấp cao thủ thống lĩnh 1 nhóm nhân mã, 2 thứ vương cấp cao thủ phụ trách 1 nhóm nhân mã. 6 đội nhân mã chia thành 6 hướng tiến sâu vào trong Vân Sơn lùng sục. Bọn họ tìm ngót 20 ngày, nhưng ngay cả cái bóng của Độc Cô Bại Thiên cũng không phát hiện ra được. Ngày đã gần tàn, 6 đội nhân mã tập hợp tại một mật cốc mà Độc Cô Bại Thiên từng ở. Nhìn thấy khắp nơi ở trên đất đều đã ô huyết cùng với vô số tiết mộc cắm thật sâu xuống đất. Không ai nói gì với nhau. Một người trong 3 vương cấp cao thủ cất tiếng nói. Hắn rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Đây là sao chứ? Một vị vương cấp cao thủ khác nhíu mày đáp. Hắn ở đây có lẽ tu luyện một bồn công pháp vô cùng tàn nhẫn. Chúng ta phải cẩn thận làm việc. Khẳng định hắn còn chưa có đi xa đâu. Hơn nữa, có khi đang ở một nơi nào đó kín đáo, đang theo dõi chúng ta cũng nên. Nghe như thế, tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, không kiềm được, hướng ra sau mình mà nhìn. Vị vương cấp cao thủ chỉ biết thở dài. Lúc này, lại tại nơi đây mà nói như thế, rất dễ làm cho người võ lâm dao động. Tâm tính có mà bình tĩnh được. Cho dù là mỗi người đối với bất tử chi ma đều có một cảm giác sợ hãi. Hơn nữa trước đó vài ngày đại chiến tại Vân Sơn Đỉnh, bất tử chi ma danh khí càng lớn hơn. Mỗi người trong võ lâm, trong lòng không khỏi có ý sợ hãi. Hắn liền trấn tĩnh. Mọi người không cần phải lo lắng, lần này bất tử chi ma khó thoát. Bây giờ tất cả người của võ lâm đều hướng thành phòng đế quốc mà tới. Nếu chúng ta ở đây bắt gặp được hắn, hắn bây giờ chưa đủ công lực, chắc chắn chết không có đất chôn. Ta khẳng định, bất tử chi ma còn chưa có đi xa. Mọi người cẩn thận tra tìm, không nên bỏ sót một chỗ nào. Chỉ cần có thể tìm được hắn, nhận định rằng tiền là địa võng, bắt hắn phải phục pháp. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng hét thảm thiết, âm thanh thê thảm vô cùng, làm đầu óc của người ta tê dại. Tam đại vương cấp cao thủ cùng 6 thứ vương cấp cao thủ đều hướng ngoài cốc chạy tới. Ngoài cốc cây cối rậm rạp, có một người tuổi còn trẻ đâm vỡ lồng ngực một người khác, xương cốt lòi hẳn ra ngoài. Tam đại vương cấp cao thủ kiểm tra kỹ, bọn họ khẳng định tuyệt đối là do bất tử chi ma ra tay. Bất tử chi ma quả thật quá kiêu ngạo, bây giờ khắp thiên hạ đều truy nã hắn, thế nhưng hắn dám hoành hành không một chút uy kỵ như thế. Đầu bà lão kia như bốc khói. Thần làm 3 hướng đuổi theo, 6 thứ vương cấp cao thủ nhìn nhau, sau đó cũng phi thần đuổi theo. Còn lại quần hùng võ lâm bắt đầu tìm tòi ở xung quanh. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên từ một cốc khẩu khuất sau một cự thạch đi ra. Trên mặt của hắn cười nhạt, lập tức nhiều người phát hiện ra hắn. Những người này vẫn tỏ vẻ cường ngạnh mà quát. Mà đầu đáng chết, lá gan của ngươi cũng to thật đấy. Bây giờ, cả võ lâm đều đang truy sát ngươi. Thế những người dám kiêu ngạo xuất hiện như thế? Độc Cô Bại Thiên không hốt hoảng, không vội vàng, tiến đến từng bước một. Cho tới bây giờ ta không kiêu ngạo, ta chỉ đi trên con đường của chính ta. Ác ma, vừa rồi người ra tay với tên đệ tử đó, người dám nói không phải người giết chắc, người quả thật quá hung tàn rồi, đúng là không còn nhân tính. Người nói sai rồi, ta rất có nhân tính, là hắn muốn giết ta, ta chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi, chẳng lẽ các người cũng muốn giết ta sao? Các huynh đệ cùng tiến lên giết hắn, giết chết tên ác ma này. Một đám người hò hét, quyết tử xông tới. Độc Cô Bại Thiên trên mặt lại cười nhạt mà nói, các người phải nghĩ cho kỹ, thật sự có thể giết được ta sao? Nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách phòng vệ thôi. Trên mặt của hắn hiện đầy vẻ thành khẩn. Các huynh đệ, lên, giết! lập tức hơn 20 mấy đạo đao kiếm đánh về phía của hắn. Trong đàn đao quang, kiếm ảnh, Độc Cô Bại Thiên thòng dòng không chút bức bách, thân hình như quỷ mị bay tới bay lui. Tất cả đao kiếm công tới hắn đều bật lại, ghim ngược trên ngực của chủ nhân. Máu bắn tung tóe, 20 mấy cái thầy người ngã xuống. Mọi người chứng kiến, mặt đều biến sắc. Độc Cô Bại Thiên nhìn bọn họ thở dài rồi nói, ây da, vì cái gì mà phải như thế này? Ta có xuất chiều với ai đâu chứ? Còn các ngươi cũng muốn giết ta nữa sao? Lúc này, có mấy người lặng lẽ lùi về phía sau. Sau đó theo phương hướng mấy vị vương cấp cao thủ lúc nãy mà bỏ chạy. Nhưng chưa chạy quá được 10 thước thì họ đã bị một đạo kiếm khí xuyên thấu lồng ngực, hồn về nơi địa phủ. Độc Cô Bại Thiên cất tiếng nói, ta ghét nhất là kẻ hồ lô loạn ngữ, xen vào chuyện thị phi làm gì? Tại hiện trường, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám khinh cử vọng động. Những người này đều là võ lâm tam lưu, trước mặt sát tình, khó mà bảo vệ được tính mệnh. Các người còn muốn giết ta không? Sao lại không trả lời? Xem ra, các người đều muốn giết ta, muốn sống thật là khó khăn mà. Tại thời khắc như thế này, ai ai cũng muốn bảo vệ chính mình. Ây da, ta cũng chỉ là tự phòng vệ mà thôi. Nói rồi, hắn cưng tụ ba ký vào hai lòng bàn tay. Mọi người run sợ, bị dọa cho khiếp vía. Có kẻ lãnh khốc thét lên. Xin đừng giết ta, xin đừng giết ta. Là người khác cản ta tới đây, không phải là tăng nguyện ý tới. Vạn người không nên tru sát ta. Đầu của Bài Thiền giận dữ nói. Ai nói ta muốn giết người, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu các người không có ý nghĩ giết ta, thì hãy đứng ra một bên. Đám thanh niên như được đại xá, hướng một bên chạy tới. Có một số kẻ vội vàng hô. Chúng ta không phải tự nguyện, là bị phân phó tới đây. Chúng ta không dám tru sát bất tử ba vương ngài. Nói xong, toàn bộ bọn họ ném tất cả vũ khí xuống đất. Độc Cô Bại Thiên cười nói. Còn lại đều là những người ương ngạnh cứng đầu. So với bọn vừa rồi, chỉ là tham danh liều mạng. Những người này trên mặt đều hiện thần sắc nghẹn khuất. Hắn nói tiếp. Những người còn lại đều là lũ ngu xuẩn. Các người tương đối thông minh. Chỉ có thông minh mới là nhân tài có thể sống lâu. Trong các người, ai cao lớn nhất bước ra đây. Chỉ sau một chút, tất cả đều lùi sau vài bước để một người đang hò hét ra trước. Nhưng hắn đúng là một thanh niên cao lớn. Thanh niên kia mặt tái xanh, liền lùi về phía sau. À, được lắm, chính là ngươi. Người tới đây gần một chút. Đầu Cô Bại Thiên hỏa hoãn cười cười. Người thanh niên cảm thấy xương cốt mềm nhũn, liều mạng lắc đầu. Ma vương đại nhân tha mạng. Ta thực sự không tự nguyện tới đây. Mong người tin tưởng ta. À, ta tin người. Ta muốn mượn người hai bộ y phục. Người cũng thấy đấy. Trên người của ta y phục tàn tạ. Thật sự không dùng được nữa đâu. Người có y phục thừa chứ? Còn đây ạ. Thanh niên đó nói một hơi dài, vội vàng tìm trong tay nải của mình, đưa ra một bộ y phục tốt nhất. Độc Cô Bại Thiên rũ bỏ toàn bộ y phục, nhuộm đầy máu huyết, đã ngả màu rồi. Bắt đầu mặc một bộ y phục mới tinh của thanh niên vừa đưa qua. Chính lúc này, có một người trong đám đông đưa tay vào lồng ngực. Có điều, hắn vừa thực hiện hành động ấy, thì lập tức không thể cử động được. Hắn hoảng sợ nhìn khối vải bố cắm ở trên tay mình. Trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi sửa sang lại quần áo, xong rồi mới đi tới trước người kia rồi nói. Có cái gì tốt trong này à? Để ta khám xem nào. Nói rồi tay của hắn cho vào lồng ngực của người kia. À, thì ra là pháo trùng thiên à? Người nghĩ cách đưa tin cho vương cấp cao thủ hả? Người vì sao lại muốn giết ta? Phục một tiếng, hắn dùng một chưởng chấn nát lồng ngực của tên kia. Sau đó hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn khắp quần hùng nơi này mà nói. Các người thấy đây, mệnh ta rất khổ, luôn có người muốn giết ta đây. Nhưng người này sớm đã bị dọa cho không nói thành lời. Đối với vẻ mặt cười hì hì nhưng động cái là giết người của Độc Cô Bại Thiên, thật sâu trong thâm tâm bọn họ nổi lên trận trận hàn khí. Mà vương đại nhân, mong người tin tưởng chúng ta tuyệt đối không dám bất kính với người đâu ạ. À, tất cả đều là người. Như thế nào mới là người? Mà nhận khó phân, thật sự làm cho người ta thương tâm. Hôm nay chúng ta ở chung coi như là thống khoái, lần sau tái kiến vậy. Nói xong, Độc Cô Bại Thiên như một vệt lưu quang hướng vào rừng rậm mà phóng đi. Những người nơi này nhìn bóng dáng Độc Cô Bại Thiên biến mất đều bình bịch ngồi bệt xuống mặt đất, mồ hôi ướt sũng y phục. Cùng lúc đó, ba vị vương cấp cao thủ cùng sáu thứ vương cấp cao thủ vừa về tới ngoại cốc. Nhìn thấy tử thi đầy cốc, họ liền thét lên như sấm. Rốt cuộc sao lại thế này? Một người nằm trên mặt đất đứng lên, chạy tới bẩm báo sự việc vừa rồi. Một vị vương cấp cao thủ tức giận không thôi, giống lớn. Độc Cô Bại Thiên, tên hỗn đản, người hãy ra đây. Trong rừng truyền đại một trận cười tiêu ý. Lão đầu không nên ở đó mà hò hét, quạt tháo làm được gì chứ? Vị vương cấp cao thủ kia giận dữ, đúng là ngang nhiên khiêu khích, hắn như một làn khói nhẹ hướng vào sâu trong rừng rậm phóng đi. Mặt khác, hai vương cấp cao thủ theo sát phía sau đó. Trong khi bọn họ tiến vào rừng rậm, trong không trung để truyền đến tiếng của Độc Cô Bại Thiên khinh khỉnh cười. Người không phạm ta, ta không phạm người, truy giết ta tất chết. Mặc dù hắn khinh người nói ra như vậy, nhưng mỗi người đều cảm giác được hàn ý trong lời nói đó. Mấy người lại hướng nơi phát ra âm thanh mà đuổi theo, nhưng tại hướng khác lại truyền đến tiếng cười của Độc Cô Bại Thiên. Các người già rồi, về nhà bế cháu nhỏ đi. Ba người kia kinh hãi, kinh công như vậy quả thực quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ đây là thần hư bộ ư? Trên người hắn che giấu bao nhiêu bí mật cơ chứ? Thật sự rất bất lợi khi không bắt được hắn. Lúc này, giọng Độc Cô Bại Thiên lại truyền đến. Lão già chỉ biết hoa ngôn, đúng là điên rồi. Tưởng bắt ta dễ lắm sao? Các người hãy lo bảo vệ tính mệnh của mình đi đã. Thanh âm Độc Cô Bại Thiên trong rừng, lúc tả lúc hữu, bay tới bay lui, làm người ta khó có thể ra tay hành hung, tìm ra tung tích. Mấy vương cấp cao thủ hoảng sợ, đối thủ quá mạnh, tuyệt đỉnh kinh công. Công pháp làm cho họ nổi lên dự cảm vô lực. Thua xa về thân pháp thì thế nào mà trừ ma? Căn bản không thể nào tới gần được đối thủ. Độc Cô Bại Thiên khí tức hoàn toàn biến mất trong rừng. Các vương cấp cao thủ không có khả năng là công phản. Mấy người sắc mặt tái xanh, hầm hầm không nói gì. Bị một hậu bối vũ nhục mà mình hết lần này tới lần khác không làm gì được đối phương. Đối với bọn họ mà nói, đã đại sỉ nhục. Lúc này tại Vân Sơn có tất cả ba vị vương cấp cao thủ, sáu vị thứ vương cấp cao thủ, mấy trăm nhất lưu hào thủ. Ngoài ra, còn một ít chúng nhân ổ hợp. Bị Độc Cô Bại Thiên dọa cho, chọc phá như một lũ phế nhân. Mặt trời dần ảm đạm xuống núi, ánh trăng lặng lẽ lên tới đầu cây. Nhân sĩ tránh phái tập trung trên một ngọn núi nhỏ, ngồi quanh đám lửa ăn lương khô. Lúc này, thanh âm Độc Cô Bại Thiên truyền tới. Đêm này ánh trăng thật là đẹp. Ta nói bà lão hỗn đản các người không biết sẽ đi về đâu. Độc Cô Bại Thiên, người thật là nhu nhược, đồ tiểu quỷ, có bản lĩnh cùng lão nhân ta tử chiến. Rốt cuộc ai là người nhu nhược? Mấy trăm người đối phó một mình ta, có bản lãnh thì đến từng người một đi. Có ai dám cùng ta khiêu chiến? Ta cam đoan là đánh hắn chết mẹ hắn. Mẹ hắn cũng nhận không ra hắn. Hắn thành một tên đầu heo. Một thứ vương cấp cao thủ nhịn không được đứng ra nói. Ác ma, ta nguyện cùng người quyết chiến. Người ra đây đi. Lão tử khinh, bọn người thật là vô sỉ. Thứ vương cấp cao thủ chưa đủ tư cách. Trước đây hơn 10 ngày, mười mấy người liên thủ không có khả năng làm gì lão tử ta. Bằng vào ngươi mà có khả năng đó sao? Bây giờ đơn giản muốn dẫn dụ ta hiện thân rồi vây công à? Nói cho người biết, lão tử là cơn ác mộng thứ vương cấp cao thủ các ngươi vĩnh viễn không thể vươn tới cao phong đâu. Ngươi dám? Độc Cô Bại Thiên, chính người nhát gan không nên lấy cớ. Ta lấy nhân cách bảo đảm, ta cùng người công bằng thực hiện một trận quyết chiến. Nhân cách của người giá được mấy đồng, chỉ cần có thể giết ta, thì các ngươi chính là trừ ma vệ đạo, là người cứu thế. Đến lúc đó, dù người thấp hèn cũng sẽ được ca tụng là đại trí tuệ, bắt được bất tử ma vương cơ đấy. Chỉ cần nhìn mặt các ngươi thì cũng làm cho ta cảm thấy ác cảm rồi. Độc Cô Bại Thiên, ta khuyên người hãy tự giác chịu trói đi. Bây giờ có hai vị vương cấp cao thủ chạy tới Hán Đường Đế Quốc rồi, người hãy đợi đấy. Độc Cô Bại Thiên bình thản đáp. Người thật là đáng thương, làm người ngày đến một điểm kỹ xảo cũng không hiểu. Người đơn giản lợi dụng cha mẹ để uy hiếp ta, nhưng nghĩ ta không nghĩ đến những điều đó có thể uy hiếp người sao? Người, những người nơi đây tự nhận là chánh đạo võ lâm, nhưng ở đây toàn là lão già, không điều ác gì không làm. Sẽ có một ngày bại lộ trong mắt người võ lâm. Người xem, bên cạnh bà lão hỗn đản có làm gì được ta không nào? Mấy trăm vị võ lâm thì có làm gì được ta? Người đúng là một tên ngu xuẩn. Đầu cô bại thiên chẳng lẽ người không lo cho người nhà của ngươi hay sao? Vốn ta rất lo lắng, bật qua bây giờ ta không còn lo sợ nữa. Đã có quá nhiều người biết chánh đạo vương cấp cao thủ tới Hán Đường đế quốc tại Trường Phong Trấn. Chẳng lẽ bọn họ còn dám xem thường thiên hạ không sợ mất uy danh, bắt người nhà của ta? Họ không muốn làm ngụy quân tử đâu. Độc cô bại thiên, người đã bại lộ rồi, xem người trốn đi đâu nào. Chỉ thấy ba đạo quang mang chói mắt như là thần liềm đao hướng về phía độc cô bại thiên, liền tiếng đánh úp tới. Ba đạo tiền thiền kiếm khí, uy lực không thể xem thường. Oanh kinh tới trên mặt đất, xuất hiện bốn hố sâu thật lớn. Chỉ là độc cô bại thiên mang theo tiêu ý, tự ra truyền đến. Bà lão rùa đen, tao quên nói cho các người, lão tử dùng truyền chi học để mà nói là phong hồi cửu truyền đấy. Tam đại vương cấp cao thủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt quả thực phun ra hỏa diễm. Độc cô bại thiên dần dần đi xa, nhưng thanh âm vẫn truyền đến. Tất cả bọn người, các người nghe đây, ta không phạm người, nếu người phạm ta, tất chết. Bây giờ tru diệt ta, đều xem là địch nhân cả. Nếu nghĩ không cùng ta đối địch, thì mau mau rời đi. Nếu như bằng không, lần sau gặp lại, diệt chết không thả. Lưới trời lồng lộng, thừa nhưng khó lọt. Độc cô bại thiên, người sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi trời phạt. Một đêm trong núi Vân Sơn truy sát bất tử chi ma, trong lòng quần hùng hồi hộp không ngừng. Lúc nãy bị độc cô bại thiên dọa, cho chúng nhân ồ hợp thừa dịp ánh trăng mờ, đá hai ba người cùng đảo vòng chạy trốn. Đến khi trời hừng sáng thì không còn mấy người lại đây. Ba vị vương cấp cao thủ nghe báo cáo thì hồi lâu không nói gì. Trù sát độc cô bại thiên, đích thật quần hùng trong lòng hoang mang bị trù sát giả lấy được quyền chủ động. Bọn họ chỉ biết than nhẹ. Thời thế thay đổi, lòng người thật khó đoán. Trời vừa sáng, ba vị vương cấp cao thủ cùng sáu vị thứ vương cấp cao thủ liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, bố trí các loại cơ quan, che giấu các hào thủ có thực lực cao cường mai phục. Nhưng bọn họ vừa bố trí xong một lúc thì cả một vùng núi cốc bốc cháy. Cuồn cuộn tiến tới, lửa cháy hùng hùng đưa hết thảy bố trí của bọn họ hóa thành hư vô. Còn mẹ đó chứ, hắn quả thật là đồ chó chết. Vì đối phó với chúng ta mà phương viên trăm dặm đều hóa thành tro tàn rồi. Quá điên cuồng đi, quá thái tà ác đi. Còn đâu là mỹ nhân nữa chứ. Mọi người không nên hoảng loạn, trên dưới chỉ có một hòn núi, chúng ta mau mau xuống núi thôi. Cơn đại hỏa hoạn, cả toàn núi hoa cỏ cây cối trong một vùng, dã thú lớn nhỏ không ngừng tiều điều chạy trốn. Người võ lâm sát bên ngoài, trên mặt đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Lúc này cách đó không xa, đột nhiên truyền lại tiếng hét thảm thiết. Tất cả mọi người hướng tới nơi phát thành chạy tới. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ là võ lâm đệ tử bị ném bay đầu. Thế nhưng hai mắt còn mở to, tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ. Máu tươi chảy loang cả một vùng, chiếc đầu bị chém bay đi. Sao lại thế này? Một vương cấp cao thủ hỏi. Hắn nói muốn đi tiểu dài, không ký kết quả lại như vậy. Chính tại lúc này, truyền đến giọng nói của độc cô bại thiên lạnh băng. Ta nói rồi, đối địch với ta, địch nhân ta không thể nương tay được, tật diệt hết. Nếu như không, thì cùng ta đối địch. Các người tức tốc rời đi đi. Độc cô bại thiên, người cho người là cái gì chứ? Vương cấp cao thủ rít gào. Nhưng xa xa, nơi rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc không còn nửa tiếng động nào. Một ngày có mấy người bị giết chết. Cuối cùng vương cấp cao thủ không đặng phải hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý hành động. Quần hùng nội tâm ai ai cũng không thể bình tĩnh được. Thế nhưng, bản thân của bọn họ khủng hoảng tâm lý bắt đầu lan tràn trong mọi người, lại có thêm một số lớn người lặng lẽ bỏ đi. Trong vòng một đêm, mọi người nhất định không ngủ được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phá tan sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Một đêm lại có mười mấy người bị ám sát. Liên tục vài ngày như thế, khiến cho mười mấy người hoảng sợ. Người người đều hoảng sợ, mỗi người đều tự lo lấy thân mình. Mấy trăm quần hùng cuối cùng chỉ còn lại không đủ 100. Những người khác đều lẩn tránh chạy thoát. Một vương cấp cao thủ giận dữ nói, nhu nhược, đều là một lũ sợ chết. Một vương cấp cao thủ khác thì nói, thần hư bộ, đúng là kinh thế kỳ học. Bất tử chỉ mà có nó, địch xác là có thể tung hoành thiên hạ. Rất khó làm cho người ta phát hiện được tung tích của hắn. Hôm nay, chỉ có thể đến bái nguyệt đế quốc thỉnh trùy phòng thiên vương Hàn Sấm. Hắn đích thực có chuyện tuyệt thế khinh công có thể đuổi theo bất tử chi ma. Cũng đành phải thế thôi, nhưng phải cử một người có nhân phẩm không nhỏ đi đến đó. Cuộc chiến truy sát bất tử chi ma lần này, thiên vương đều không tự thần xuất mã. Chỉ các đệ tử, nếu như muốn hắn rời núi, thì một trong chúng ta phải tự mình đi. Ta đi, để ta đi cho. Một người thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất trong ba vương cấp cao thủ cất tiếng nói. Duẫn Phong huynh, người trên đường phải cẩn thận, coi chừng bất tử chi ma ám toán. Bất tử chỉ mà, ta thật sự chờ mong hắn xuất hiện trước mắt. Ta lần trước bỏ lỡ tham gia đại hội trên Vân Sơn Đỉnh, thật sự đã tiếc nuối. Nếu là ta, ta nhận định sẽ không cho hắn chạy thoát, nhận định bắt lấy hắn. Nói đến đây, Duẫn Phong nhanh ngậm miệng lại, bởi vì trong hai người còn lại ở đây, có một người tham gia đại hội lần trước. Nói thế không khác gì là vương cấp cao thủ nọ, đích thực không có khả năng. Hắn xấu hổ cười cười. Vị vương cấp cao thủ kia không thèm để ý, chỉ nói, Duẫn Phong huynh, trên đường nhất nhất phải cẩn thận. Duẫn Phong nhắm hướng thông ra Vân Sơn lên đường. Trong lòng phiền muộn, đường đường là vương cấp cao thủ, không thể mặc nhiên trước một tên thứ vương cấp cao thủ. Tại mang mang núi rừng, hắn đi ngày 3.000 dặm, chỉ cần một ngày là có thể ra khỏi phiến quần sơn. Lão vương bát người cũng muốn đào binh à? Cạnh đó không xa, rõ ràng có tiếng độc cô bại thiên truyền tới. Đồng cô Bại Thiên, nếu người là một nam nhân thì hãy chờ ta đến trước mặt lão phu quyết chiến một trận. Bóng người chợt lóe, một người thanh niên nam tử khôi vĩ đi tới trước mặt Duẫn Phong. Duẫn Phong đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng cô Bại Thiên, thấy hắn thần thể cao lớn không khỏi kinh dị. Người rốt cuộc cũng hiện thân rồi, bất tử chi ma ta sẽ không để cho người tạo cảnh báo tươi huyết sát tại đại giới. Người, những người đó không chừng bị trù tiễn ta. Ta vì bảo vệ chính mình phải tiêu diệt địch nhân, chẳng lẽ như thế là sai sao? Đồng cô Bại Thiên, người lần này hiện thân khiến cho ta rất kỳ quái, chẳng lẽ người không sợ chết để cùng chiến một trận với ta hả? Lão vương bát, kỳ thân ta sớm đã nghĩ cùng các người lũ chó má vương cấp cao thủ đại chiến rồi, chỉ có điều các ngươi nhiều người thế mạnh, hôm nay cuối cùng cũng có một cơ hội. Các người luôn muốn cử hàng cách gì chứ, cách gì mà đại hội chứ? Hôm nay Đồng cô Bại Thiên ta cũng phải làm một lần, tên là sát bà bà đại hội. Chỉ có điều, chứng nhân chỉ có một người và một bà bà thôi. Tiểu tử vô tri, lớn tiếng chỉ có thiệt thần thôi. Người dám thể không chạy, người có dám cùng ta đại chiến, không chết không ngừng hay không? Có gì mà không thể chứ. Hôm nay nếu ai đào tẩu, chính là con rùa đen vương bát đàn. Chính người nói ra đó, hôm nay lão phù phải thay trời hành đạo. Duẫn Phong khoe miệng cười lạnh, sau đó xuất bảo kiếm bạt đến. Hắn thân là vương cấp cao thủ, công lực cao tuyệt, nhưng đối mặt với người trẻ tuổi, hắn không hề có chút đại ý khinh thường. Đồng cô Bại Thiên cũng nâng khớp huyết thần kiếm trong tay, màu đỏ sậm từ thân kiếm bắt đầu ánh lên. Duẫn Phong từng nghe người ta nói, Đồng cô Bại Thiên có khớp huyết thần kiếm tá trợ, kiếm oai có thể phát ra uy lực thật lớn, huyết sắc kiếm khí vô cùng nồng đậm. Nhưng lần này, không như hắn tưởng tượng, khắp huyết thần kiếm tử khí bao quanh, căn bản không có một tia huyết sắc. Đồng cô Bại Thiên vũ động khắp huyết thần kiếm, kiếm quang sáng ngọc chém thẳng vào Duẫn Phong, kiếm khí màu tím như tàn phá hư không, mau lẹ như tia chớp cuồng bạo. Chung quanh cây cối cao lớn bị dự bà kiếm khí quét qua, lập tức ngã rạp xuống đất, gãy nát hết cả. Đối mặt với một kiếm uy lực tuyệt mạnh như thế, Duẫn Phong cũng phải phát huy hết toàn lực, một bạch quang mạc thật lớn mọc lên chắn trước người bảo vệ nghiêm mật hắn. Cái cổ kiếm khí gặp nhau, bây giờ phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Xung quanh bốn phía bây giờ bị xông ra kiếm khí, xung quanh cây cối núi đá tan tành. Giữa hai người xuất hiện một hố sâu thật lớn. Đồng cô Bại Thiên thân thể bị kích phát bay ra ngoài. Chỉ nghe phành phành mấy tiếng, hắn va vào 7-8 cây thần cây to lớn, thân hình trên cao ngã xuống, khoe miệng rỉ máu tươi. Lão vương bát, người cũng mạnh thật đấy. Duẫn Phong cũng không có tốt gì hơn. Hắn cũng bị chấn lùi vài chục bước. Mặc dù không chật vật như Đồng cô Bại Thiên, nhưng từ miệng phun ra một ngụm huyết nóng. Khi hắn thấy Đồng cô Bại Thiên bị đánh bay, thì trong lòng cảm giác có gì đó vui mừng. Nhưng khi thấy Đồng cô Bại Thiên từ từ đứng lên, trên bồi chỉ có chút vết máu, thì không khỏi mặt biến sắc. Đồng cô Bại Thiên, người đã đột phá hạn chế tứ vương cấp, tiến vào vương cấp cảnh giới sao? Lão rùa đen sợ hãi rồi sao? lão tử mặc dù còn chưa đi vào vương cấp cảnh giới, nhưng có thể là trừ vương xưng tôn. Vô trì tiểu tử, nếu người chưa đạt tới vương cấp cảnh giới, vậy người chịu chết đi. Duận Phong vừa nói, vừa cười lạnh đi tới. Thật sự đáng tiếc cho người, người rất có tư chất. Bất đồng cảnh giới, chênh lệch với thực lực, người khó mà hình dung nổi. Người đi chết đi cho ta. Một hóa hình bảo kiếm lớn vô cùng hướng độc cô bại thiên bổ kích tới. Nhưng cửu thiên lôi điên cuồng, cường mãnh vô cùng sáng xuống. Độc cô bại thiên tử sắc kiếm khí cũng dần dần hóa hình. Một tử sắc thần long thế như thằng thiên bay thẳng tới hướng cự kiếm. Tử bạch lưỡng sắc kiếm khí tung hành kích động. Chốc lát đã tận hủy núi rừng. Xa xa nhìn lại, trong rừng kiếm khí ngập trời, tử bạch lưỡng sắc kiếm khí như hai thần long tại không trung đang khiêu vũ. Cũng không biết đánh nhau bao lâu, hai người trước ngực đầy vết máu tươi. Duận Phong âm thầm lo lắng. Hắn có cảm giác Độc Cô Bại Thiên như con rắn đánh hoài không chết. Mỗi lần ngạnh đấu đều có thể từ dưới đất từ từ đứng dậy. Điều đáng sợ hơn hết là hắn cảm giác năng lực kháng cự vượt qua cả hắn. Thậm chí hắn cảm giác được đối phương thường thế cũng nhẹ hơn so với hắn. Mẹ nó chứ, tiểu tử này đúng là một quái thai. Chẳng lẽ có thật sự học xong công pháp tàn nhẫn đó sao? Hắn nhớ tới tràng cảnh trong vân sơn trong sơn cốc, phát hiện huyết ô cùng với mộc điểu. Trong lòng hắn nổi lên một tia sợ hãi. Xem ra ta phải dùng bảo nhận rồi. Dù sao nơi đây cũng không có ai thấy cả. Tiểu tử, chỉ tại người bệnh khổ thôi. Hắn âm thầm cười lạnh. Một đạo bạch quang kiếm khí ánh ngọc nhằm về phía đầu cô bại thiên. Hắn dừng khắp huyết thần kiếm nghênh đón. Nhưng lúc này hắn phát hiện trên mặt Duẫn Phong có một tia ác ý. Thầm nghĩ bất hảo rồi. Thân thể hắn liền bay nhanh lùi về phía sau. Một đạo tiểu quang lực lượng được giấu phía sau bạch quang. Quá trình hắn lùi lại phía sau, mặc dù bị bạch sắc kiếm khí ngăn cản, nhưng vẫn thoát ra được. Nhưng đúng lúc này, đạo tiểu quang thế như thủy triều đánh úp tới. Hắn lại dùng khắp huyết thần kiếm ngăn lại. Chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ. Hắn thấy rõ đó là một tiểu phi đao. Phi đao được truyền vào một cỗ nội lực cực lớn đánh về phía hắn. Thân hình kịch chấn, phi đao bị khắp huyết thần kiếm chấn nát. Chỉ là một mảnh vẫn giữ nguyên phương hướng như trước hướng tới hắn. Phốc một cái, đầm ngày tiểu phúc của hắn. Duận Phong cười hà hà đi tới. Độc Cô Bại Thiên, để xem ngươi thế nào lại không chết cơ chứ. Hắn đối với bản thân của mình cảm thấy tự tin vô cùng. Bên trong ẩn chứa tiền thiền kiếm khí, không thể nào xem thường. Chỉ cần có thể đánh trúng đối phương thì thân thể cảm đoàn, toàn thân kinh mạch bị tắc đoạn. Uổng cho tu vi vương cấp cao thủ, không thể tưởng tượng được ngươi lại làm chuyện thấp hèn ám toán người ta như thế. Độc Cô Bại Thiên đầu đầy mồ hôi. Người thật là đủ tự ngạo rồi. Ta từ khi trở thành vương cấp cao thủ tới nay đã hơn 20 năm rèn luyện bí mật vũ khí này. Thần binh vũ khí vốn là hiếm thấy, thần thiết làm thành ám khí thì càng quý hơn. Dù tiền thiền kiếm khí có cường đại cũng không chấn nát được. Độc Cô Bại Thiên, bất tử chi ma chết ở trong tay ta. Duận Phong cuồng tiếu, nét mặt có chút dữ tợn. Người thật sách rồi. Duận Phong quả thật không dám tin vào mắt của mình. Độc Cô Bại Thiên nằm trên mặt đất, hơi thở ngắt quãng, nhưng có thể huy nổi cấp huyết thần kiếm trong tay. Nháy mắt xuyên thủng ngay trái tim của hắn. Người như thế nào có thể động đậy được? Cái này, đây là sao chứ? Bất diệt kim thân. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi từ dưới mặt đất đứng lên, lạnh lùng nói không chút tình cảm. Duận Phong hoảng sợ, hai mắt mở lớn, sau đó tuyệt khí bỏ mạng. Độc Cô Bại Thiên thân thể lay động, cuối cùng ầm một tiếng ngã sấp trên mặt đất. Phi đao của Duận Phong ẩn chứa tiền thiên kiếm khí, kích thật đã làm cho một kích trí mạng. Tất nhiên không thể không gây hại gì cho Độc Cô Bại Thiên. Phi đao quả thật đã đâm vào tiểu phúc của hắn, nhưng bên trong phi đao ẩn chứa lực lượng trong cơ thể hắn đã không ngừng lưu chuyển, vây quanh rồi theo kinh mạch ở hai chân mà dẫn nhập xuống đất. Ngay lúc đó, Duận Phong đang đắc ý, vốn không chú ý tới chân của Độc Cô Bại Thiên. Xung quanh bùn đất đã tan thành phấn mạt. Đợi khi Duận Phong đắm chìm trong vui sướng tột độ vì tru sát được bất tử chi ma, cũng là lúc tử thần liêm đao đã thẳng hướng nhắm vào ngực của hắn. Độc Cô Bại Thiên vận chuyển thần công trong cơ thể. Phong một tiếng, một đạo hàn quang lòe lòe phóng ra, tinh tế, thành nhã vô cùng. Đó chính là đoàn đao từ trong thân thể của hắn phóng ra, cùng với nhiều tia máu từ miệng vết thương phun ra. Sau đó, vết thương liền tự động khép miệng lại. Thanh đao dài 3 tấc, sắc bén vô cùng. Quanh thần đao là mông mông vũ khí. Thần đao mỏng như tờ giấy, quang hoa lưu động. Đầu cô Bại Thiên híp mắt, trong tay cầm chuôi đao lắc lắc, quả đúng là một thanh thần binh. Quả thực rất nghệ thuật, là Vương Bát thật sự có chút lòng tốt. Tương lai, đây sẽ là một kiện vũ khí bí mật của ta. Đầu cô Bại Thiên tìm một địa phương yên tĩnh, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Dù sao, một hồi khổ chiến vừa rồi cũng khiến cho hắn ít nhiều bị nội thương. Ngoài ra, Tiểu Phụng đích thật đã bị thương. Hắn không dám khinh thường. Hôm nay, người khắp trong thiên hạ đều muốn trù diệt hắn. Hắn phải luôn luôn bảo trì trạng thái tốt nhất. Tại gốc cây đại thụ, hắn lặng lặng ngồi đó điều tức, từ khí vây quanh, sắc mặt khi thì dữ tợn, khi thì hòa hoãn, tâm tình bất định. Qua một lúc lâu, hắn từ từ đứng lên. Bất diệt kim thân là bất diệt kim thân. Chính lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có người đang rình mình. Đệ cấp thần thức cường đại lập tức bao trùm thiên địa tràn ra bốn phương tám hướng. Người kia hiển nhiên cảm ứng ra được. Độc Cô Bại Thiên thần thức cường đại, một cô thần thức như sóng biển lãnh liệt tràn ra. Hai cô thần thức gặp nhau trên không trung, chỉ nghe oanh một tiếng, tinh thần lực vô cùng cường đại lại tràn ra bốn phía. Cây cối bị oanh kích nát vụn, mảnh vỡ bay tung tóe. Hiển nhiên đây là một cao thủ đế cảnh. Thần thức hai người không ngừng giao phong tại không trung, vô tình lực lượng tràn ra ngoài diện tích càng lúc càng lớn. Cây cối không ngừng ầm ầm ngã xuống, liên tục bị chấn nát. Đây là một trận chiến kinh khủng. Đồng cô Bại Thiên căn bản không thấy được thân ảnh đối phương, nhưng chàng tranh phong vô hình này so với đao kiếm thật còn hung hiểm hơn nhiều. Một khi bại trận, có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục, từ nay về sau đều ngây ngốc cả đời. Bỗng dưng thần thức như thủy triều của vô ảnh cao thủ chợt thoái lui. Đồng cô Bại Thiên hoàn toàn không muốn buông tha cho đối phương, để cấp thần thức vô cùng cường đại như sóng dữ ngập trời đuổi theo. Phanh một tiếng, hắn cảm giác thần thức của mình như đánh vào một bức tường vô hình, tinh thần lực dần suy kiệt, hắn tập trung tinh thần thu liễm thần thức của mình lại. Trong rừng nhất thời tĩnh lặng, không chút tiếng động. Độc Cô Bại Thiên sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm, toàn thân không có chút sức lực nào. Qua một thời gian dài mới hồi phục được một chút. Lúc này trong rừng vẫn tĩnh lặng, không một tiếng động. Hắn thử thả thần thức ra ngoài, nhưng trong rừng đã không còn chút khí tức nào của đế cấp cao thủ khi nãy. Thần sắc của hắn có chút âm trầm tự hỏi. Đó là ai? Trong thời khắc giao tranh cuối cùng có thể dễ dàng thối lui được. Hơn nữa, có thể chặn được thần thức bên ngoài truy đuổi. Công lực thật kinh khủng. Hắn trầm tư không cách nào giải thích ra. Khi nào ta mới có thể vận dụng được thần thức công kích đến trình độ ấy? Một cơn gió mùa thu thoảng qua khiến cho lá vàng bay múa. Độc Cô Bại Thiên đi ra khỏi núi. Hắn vừa đi vừa không ngừng tưởng tượng ra cảnh các cao thủ trong núi, cả ngày bồn chồn lo lắng, cảm giác sợ hãi trước thời khắc đối mặt với uy hiếp của tử vong. Nghĩ thế, hắn không kiềm được nở nụ cười thật lạnh. Các bằng hữu ta đã trở lại rồi đây. Chỉ cần đường ngay là hắn có thể rời khỏi được phiến quần sơn này. Xong phía xa xa, hắn thấy một người, dáng người cao, lặng lặng đứng đó chắc đã lâu rồi. Thân thể khoác hắc bào rộng thùng thình, cả người phát ra khí thế bàng bạc. Hơn nữa, đầu trùm một miếng vải đen chỉ chừa hai mắt như đôi hàn tình sáng ngời. Bằng vào trực giác, Độc Cô Bại Thiên biết đây là một cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải là đế cấp cao thủ hắn đang gặp trong rừng. Hắn tiến đến, cách hắc bảo nhân 3 trượng thì dừng lại. Người là người phương nào? Vì sao cản đường ta? Ta là bằng hữu, ta muốn nói chuyện với người. Thanh âm của hắc bảo nhân không mang chút tình cảm, không thể nhận ra lão là nam hay nữ. Bằng hữu ư? Hôm nay ta còn có bằng hữu sao? Hắc bảo nhân cất tiếng nói. Thật sự, người và ta đều là như người cùng đường. Chúng ta thật là bằng hữu đấy. Ta lấy gì để có thể tin tưởng người đây nhỉ? Ta là đệ tử Ma giáo, cũng như người đều bị phe chính đạo truy giết không tha. Người và ta đích thực có cùng một địch nhân. Ma giáo ư? Trong truyền thuyết, không phải ma giáo cùng chính đạo từng liên thủ đối phó với bất tử chỉ mà trong truyền thuyết sao? Đó chỉ là quá khứ thôi. Đó là lịch sử sai lầm. Trong quá khứ, chính đạo hợp tác cùng bà giáo truy sát bất tử chỉ mà khắp thiên hạ. Nhưng sau khi bất tử chỉ mà diệt vong, phe chính đạo lại tru giết đệ tử của bà giáo. Mà giáo nguyên khí đại thương. Chính vì thế, sau này chúng ta lâm vào thế hạ phong so với phe chính đạo. Mà giáo hợp tác cùng chính đạo không thể ngờ bị mắc mưu. Đây đích thực là một sai lầm lớn nhất của bà giáo. Những điều này đều là thế hệ trước đã truyền lại, cũng là tổ huấn của bà giáo ta. Hôm nay, trong thiên hạ, tất cả mọi người đều truy sát Độc Cô Huynh. Chỉ có ma giáo chúng ta là không có người nào tham gia việc đó. Các thủ phép chính đạo từng hiệu triệu thiên hạ quần hùng cùng đàm luận. Bây giờ không phân biệt tránh tà, thiên hạ quần hùng một nhà. Tất cả mọi người cùng liên thủ lại, cùng đối phó với bất tử chỉ ma. Nhưng ma giáo chúng ta căn bản vốn không có một người nào tham gia việc ấy. Chúng ta là thế lực đứng về phía Độc Cô Huynh. Độc Cô Huynh bây giờ còn chưa tin thành ý của ta sao? Độc Cô Bại Thiên cười lạnh rồi nói, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi. Trong quá khứ, các người vì lợi ích mà hợp tác cùng chánh đạo, muốn trù sát bất tử chỉ ma. Hôm nay, không biết ta có lợi ích gì mà các ngươi muốn cùng hợp tác với ta đối phó lại chánh đạo. Thật sự chuyện này không khỏi làm cho người ta cảm thán. Hắc Bảo lão nhân lại nói, Độc Cô Huynh có phải hiểu lầm rồi. Chúng ta đích thực dùng thành ý mà đến, tuyệt đối không có gì là bí mật cả. Huynh cũng thấy thế lực chánh đạo càng ngày càng lớn, càng ngày càng kiêu ngạo tự đại, cuồng hành vô lý, sớm mất đi chánh khí. Nếu cứ tiếp tục để bọn họ ngạo thị thiên hạ, khắp võ lâm bề ngoài như rất phát triển, nhưng quả thực mà nói, bên trong đều hủ bại. Cả võ lâm như phủ một mảng ù quàng chướng khí, không hề còn có chút gì gọi là chánh nghĩa cả. Thật là nực cười. Mà giáo các người mà cũng nói chánh khí, giảng giải chánh nghĩa ư. Đích thực, đây là lời nói đùa mà ta nghe thấy buồn cười nhất đấy. Hắc Bảo lão nhân lại nói, Độc Cô Huynh nói sai rồi. Xác thật, người trong ma giáo có một số người có hành vi không đúng, nhưng đó chỉ là một ít cá nhân. Còn phần lớn mọi người đều là những người nhiệt huyết. Độc Cô Huynh hiện tại không phải cũng bị phần lớn người trong thiên hạ thoá mạ, truy sát. Nhưng chúng ta biết Độc Cô Huynh tuyệt đối là một người hiệp nghĩa. Mặc dù Huynh đã từng xá thân thành ma, nhưng chúng ta biết hiện giờ Huynh không có thành ma. Điều này là do nhân sĩ chánh đạo bức bách Huynh. Tại Vân Sơn Đỉnh, Huynh mới tạo thành cảnh đại khai sát giới. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Độc Cô Bại Thiên chuyển biến liên tục. Ban đầu là dữ tợn, sau đó thì hỏa hoãn, tâm tình bất định. Sau thời gian dài, sắc mặt của hắn mới bình tĩnh trở lại. Với tình cảnh của ta bây giờ mà nói, thần cổ thế cô, căn bản không có khả năng đánh giá các người như thế nào. Người nói đi, mà giáo các người rốt cuộc vì cái gì mà cần đến ta, không thích vòng vò tam quốc. Hắc Bảo lão nhân ngừng trọng nhìn Độc Cô Bại Thiên một lúc lâu, rồi nói, Độc Cô Huynh, kỳ thật chúng ta muốn cùng Huynh hợp tác. Đương nhiên, quả thật là có một chuyện cần sự trợ giúp của Huynh. Đã như vậy, ta nghĩ Huynh nên tán thành tất cả. Huynh nên biết, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Huynh cùng chúng ta bây giờ nên xem như là bằng hữu. Nhưng cho dù chúng ta liên thủ lại, hơn nữa, phải đợi sau khi Huynh võ công đại thành, thế lực chúng ta cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi thế cô lập. Huynh có lẽ không tin, sau lưng chánh đạo đã thế lực khổng lồ. Bất quá, ta có thể xác định cho Huynh biết, Huynh đang thấy chỉ là một phần nhỏ, còn có một cỗ thế lực âm thầm hoạt động đằng sau mới là thế lực khổng lồ, mà Huynh thì không thể nào tưởng tượng được đâu. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, nói đi, rốt cuộc các người muốn ta làm cái gì? Ta muốn thỉnh Độc Cô Huynh tới tổng đàn ma giáo một chuyến, giúp chúng ta giải cứu mấy vị tuyệt thế cao thủ. Cái gì? Tuyệt thế cao thủ sao? Trong quá khứ, không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, tuyệt thế cao thủ đều bị phong ấn. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên thần sắc biến đổi. Hắc Bảo lão nhân sắc mặt không nhịn được, có chút bực mình nói. Chỉ cần Độc Cô Huynh ra tay giải cứu mấy vị cao thủ đó, thì chúng ta sẽ như có thêm một lực lượng cường đại. Đối phó với mấy chánh đạo sẽ nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, nơi này khẳng định là một chỗ tốt cho Độc Cô Huynh. Ngày Huynh tại đỉnh Vân Sơn đại khai sát giới, ta đang tháp tùng ở đây. Ta phát hiện Huynh đã thành ma. Nhưng xem ra hôm nay, Huynh nếu ta đoán không sai, thì bây giờ Huynh đang mạnh mẽ áp chế ma tính của mình. Dùng mật pháp luyện thành bất diệt kim thần rồi. Nhưng như thế vẫn là... Độc Cô Bại Thiên bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt cả người bạo phát ra một khí thế cường đại. Người biết nhiều lắm gì? Có khi nắm giữ bí mật của người khác không nhất định là chuyện tốt đâu. Khoan, Độc Cô Huynh chậm đã. Chúng ta đối với một chút sự tình của Huynh cũng không hay biết. Chúng ta chỉ thông qua một loại công pháp đặc thù biết Huynh đã thành tựu bất diệt kim thần mà đoán người áp chế ma tính trong cơ thể. Nhưng Tiết nghĩ, nếu như thế, đối với Huỳnh, trong đó không có chỗ nào tốt cả. Nó không chừng nhất thời ma tính bị Huỳnh áp chế. Đến lúc ma tính đột nhiên bộc phát thì không thể kiềm chế nổi. Có lẽ Huỳnh còn không biết bất diệt kim thân tại ma giáo chúng ta còn có một cách xưng hô khác là trần ma chi thể. Độc Cô Bại Thiên rung động không thôi. Trong lòng sóng gió nổi lên dữ dội. Không nghĩ ma giáo nhiều bí ẩn đến như vậy. Tại quá khứ, không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tuyệt thế cao thủ bị phong ấn. Câu nói của Hắc Bảo lão nhân vẫn còn ong ong trong đầu. Quả thật là một thần thoại, chính là một truyền thuyết, làm cho người ta rung động. Tin tức là người ta điên cuồng, thần bí mà lại quỷ dị vô cùng. Độc Cô Bại Thiên không nhớ tới trong cung điện kinh khủng ngoài thành Thông Châu. Chẳng lẽ truyền thuyết dùng phong ấn, tuyệt thế cao thủ bị cường hành phong ấn tại đây? Không có khả năng, tại sao có thể chứ? Hắn lắc lắc đầu, quả thật thái quá ngông cuồng rồi.